Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải rất hữu hảo, cái này ta biết, song phương phạm vi thế lực hiện thời cũng không phải là vô cùng xa, ta hôm nay liền có thể đến Hỏa Thánh Yêu Vương vị trí, đến tại cái gì thời điểm có thể giải quyết sự kiện này, ngươi chờ xem, ta chỉ có thể hết sức. Chu Diễm tuy nhiên có nắm chắc, nhưng không muốn để cho Tiền Thuận cảm thấy sự kiện này rất dễ dàng thì có thể giải quyết, được, ta sợ ngươi hôm nay không có đi, còn lại thì nhìn chính ngươi. Tiền Thuận nghe được Chu Diễm người tại yêu giới về sau, thì yên tâm lại, kết thúc cuộc nói chuyện, Chu Diễm hướng về thành thị gần nhất bay đi, dự định dựa vào bên trong thành truyền tống trận pháp đi qua, dạng này so sánh tinh chuẩn, dựa vào hắn khắc họa trận pháp, còn không biết bị truyền đưa đến đâu bên trong đây, dù sao hắn không có cụ thể truyền tống tọa độ, rất dễ dàng truyền tống đến không biết khu vực. Chương 833, Cửu Đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương, Hỏa Thánh Yêu Vương cùng Băng Phượng Yêu Vương, một cái thuộc hỏa, một cái thuộc băng, băng hỏa không cho, quan hệ không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng chỉ là quan hệ không tốt mà thôi, còn không đến mức phát sinh đại chiến. Chu Diễm hướng về thành thị gần nhất bắt đầu phi hành, Chu Diễm nhảy lên, đi vào trên không trung, toàn bộ yêu giới đại địa thu hết vào mắt, yêu giới linh khí 10 phần nồng đậm, không chỉ có yêu tộc dày đặc, yêu thú cũng không ít, yêu tộc là yêu thú lại không phải yêu, không có cái gì không dễ lý giải, yêu tộc có trí khôn, hiểu được suy nghĩ, hiểu được tu luyện như thế nào mới có thể làm bản thân mạnh lên, biết sáng tạo thế lực, hiểu được luyện khí, luyện dược, yêu thú chỉ có giết hại bản năng, không có quá lớn trí tuệ, chỉ sẽ thông qua cường đại vũ lực chiếm lĩnh một vùng thành là chúa tể một phương, cho nên, ở bên ngoài, bình thường một cái yêu thú cường đại, đều sẽ chiếm lĩnh một mảnh rất lớn địa phương xem vì chính mình lãnh địa, Chu Diễm theo cái này chút yêu thú cường đại trên địa bàn bay qua, đã kinh động đến trong đó một con yêu thú. Con yêu thú này không cho phép người khác đặt chân địa bàn của nó. Hưu, một cổ năng lượng sóng ánh sáng hướng về Chu Diễm đánh tới, như cùng chết vong xạ tuyến một dạng, tràn đầy cường đại hủy diệt ba động. Đây là một cái rất mạnh yêu thú phát động công kích. Chu Diễm đã tiến nhập lãnh địa của nó, đồng thời bị yêu thú phát hiện. Đối phương đây là tại bảo vệ lãnh địa mình thủ đoạn. Mỗi một cái yêu thú cường đại, vô luận gặp phải dạng gì địch nhân xâm lấn lãnh địa của bọn nó, đều sẽ phát động công kích. Đối mặt cổ này công kích, Chu Diễm nhẹ nhàng lóe lên, thì tránh né đạo này công kích, đồng thời nhìn về phía dưới cái kia yêu thú. Cái kia yêu thú đã bay lên, dáng dấp cực kỳ bất phàm, nắm giữ chính cái đầu sư tử, toàn thân kim quang lập lòe, 10 phần thần tuấn. Đây là một cái thập phần cường đại thái cổ dị chủng, mà lại cực kỳ thưa thớt, rất khó nhìn thấy một cái, lại không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải một cái. Chu Diễm triệu hoán bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đi vào Chu Diễm trước mặt. Còn tưởng rằng Chu Diễm muốn cưỡi nó đi đường đây, Chu Diễm đối bạch hổ nói ra, ngươi đi thử xem cái kia chính cái đầu thực lực như thế nào. Bạch hổ nhìn về phía một bên cửu đầu hoàng kim sư tử vương, bạch hổ chính là thánh thú, huyết mạch cường đại, chiến lực kinh thiên, cửu đầu hoàng kim sư tử vương cũng không đơn giản, đồng dạng nắm giữ 10 phần cổ lão huyết mạch, chính cái đầu mỗi cái cầm giữ có khác biệt dị năng, chính loại dị năng để cửu đầu hoàng kim sư tử vương thành là chúa tể một phương. Hôm nay lại có người dám ở trên đầu nó bay tới bay lui, nó tự nhiên là bất mãn hết sức. Bạch hổ nhìn lấy đối thủ này, hướng về đối phương nộ hống một tiếng, nhất thời, toàn bộ bầu trời tràn đầy một đạo uy nghiêm hổ gầm thanh âm. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương nghe xong, hắc u, ngươi cái tiểu bạch hổ, cũng dám tại trước mặt gia gia dương oai, so giọng lớn có phải hay không? Cửu đầu hoàng kim sư tử vương, o ngao, bạch hổ, trống, một hổ một sư này âm thanh so sánh. Không biết còn tưởng rằng bọn họ gặp nhau hận muộn đây. Chu Diễm một quyền hướng về bạch hổ đầu đập tới, cả giận nói, ta đạp mã để ngươi đánh nhau, cũng không phải để ngươi đi ra quỷ khóc hổ gào. Bạch hổ bá khí nộ hống cứ như vậy bị Chu Diễm cho tiêu diệt, trong lòng cái kia tức giận a, đường đường hổ uy ở đâu, đánh không lại, vẫn là tốt lời dễ nghe so sánh phù hợp. Bạch hổ quyết định đem khí rơi tại cửu đầu hoàng kim sư tử vương trên thân, chủ động hướng về đối phương tới một cái mảnh hổ chụp mồi. Chu Diễm lấy ra một cái băng ngồi, mang lên trên một cái kính râm, thuận tiện lấy ra một bao hạt dưa, một bên gặm lấy một bên xem nhìn giữa bọn chúng chiến đấu, hổ tranh sư đấu, tất có một bị thương, đối mặt bạch hổ bổ nhào, cửu đầu hoàng kim sư tử vương cũng nghiêm túc, bên trong một cái đầu phun ra một đạo hỏa diễm, đây là một cổ ngọn lửa màu tím, uy lực kinh người, Bạch Hổ hướng về bên cạnh trốn một chút, tránh đi cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương hỏa diễm công kích, nhưng cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương hắn đầu của hắn, mỗi người thả ra khác biệt năng lượng ba động, một cái đầu phóng thích một đạo điện quang, một tia chớp hướng về Bạch Hổ đánh tới, Bạch Hổ một trảo nắm tới, một đạo bạch sắc móng vuốt đem cái kia đạo lôi đình cho bẻ vụn, lại là một nói ánh sáng màu đỏ đánh tới, đây là một đạo huyết sắc xạ tuyến, vạn phần quỷ dị, thì liền Bạch Hổ đều cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Bạo phát một cổ Bạch Hổ hóa thân, vỗ mạnh một cái, ầm ầm, màu đỏ xạ tuyến bị Bạch Hổ hóa thân đập nát, đồng thời hướng về cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương đánh ra, cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương bắt đầu né tránh, đồng thời hướng về Bạch Hổ hóa thân phát động mấy cái công kích, một đoàn màu trắng thánh quang, không có bất kỳ cái gì uy lực, nhưng bạo phát một khắc này, mười phần chướng mắt, toàn bộ hư không đều biến thành một mảnh trắng xóa, Bạch Hổ ánh mắt đau nhói một chút, nhắm hai mắt lại, nhưng sau một khắc, Bạch Hổ cảm nhận được nguy hiểm, cái kia quang diệu chỉ là vì để nó không nhìn thấy, nhưng Bạch Hổ mười phần nhạy bén, hướng về nơi xa tránh đi, rầm rầm rầm, Bạch Hổ rời đi về sau, trước đó không gian bị liên tiếp năng lượng công kích, những công kích này có hàn băng, có hỏa diễm, có đá lớn cũng có phong bạo, cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương thủ đoạn mười phần nhiều, cùng nó công kích, thực sự muốn ăn rất lớn thua thiệt, quả thực giống như là đối mặt chính cái đối thủ một dạng. Cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương lần nữa hướng về Bạch Hổ phát động công kích, chính đạo nhan sắc không giống nhau năng lượng hướng về Bạch Hổ bay đi, Bạch Hổ căn bản không chỗ tránh né, dứt khoát không né tránh, hé miệng, ngưng tụ một cổ thập phần cường đại năng lượng, sau đó hướng về phía trước công kích đi qua, một cổ năng lượng kinh khủng, trực tiếp đem công kích kia hắn chính cổ năng lượng đánh nát, sau đó hướng về cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương công kích đi qua, chính cổ năng lượng tuy nhiên đều có đặc điểm, nhưng uy lực không đủ. Không có uổng phí hổ thả ra công kích cường đại, oanh, cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương tránh đi, cổ năng lượng này đánh trúng vào một tòa núi lớn, trực tiếp đem xuyên thủng, trên núi lớn một nửa bắt đầu hướng về dưới núi rơi xuống, cả cánh rừng vang lên vô số chim bay cá nhảy thanh âm, những thứ này yêu thú đều cảm nhận được nguy hiểm to lớn, cũng cảm nhận được năng lượng kinh khủng trùng kích, càng là nhận lấy rất mạnh áp bách chi lực, bắt đầu ào ào mà chạy, Bạch Hổ cùng cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương đều đánh nhau thật tình. Cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương công kích thủ đoạn quá nhiều, mỗi một loại công kích đều vạn phần quỷ dị, mười phần khó chơi, nhưng Bạch Hổ cũng không phải dễ trêu, công kích của nó thập phần cường đại, một khi rơi xuống cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương trên thân, nó cũng sẽ không dễ chịu, song phương giao thủ lần nữa, không trung xuất hiện một đạo lại một đạo năng lượng tiếng va chạm, từng đạo năng lượng không ngừng hướng về chung quanh bốn phía phát ra, để mấy trăm cây số phạm vi bên trong sinh linh đều ào ào nhìn về phía bên này. Trong rừng không ít yêu tộc cũng đều cảm nhận được bên này chiến đấu, mười phần chấn kinh, cái kia cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương vậy mà tại cùng người giao thủ, tại cái này trong một vùng núi, nó cũng là cường đại nhất vương, tầm thường yêu tộc cường giả căn bản không dám đến gần, cái kia cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương thủ đoạn rất nhiều, chiến đấu cường hãn, liền xem như bán thần cường giả cũng không phải là đối thủ của nó, lúc này, cái kia cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương tựa hồ gặp đối thủ, chính tại chiến đấu kịch liệt. Chương 834, lĩnh chủ đại lục bản đánh sư tử, cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương đến cùng với ai đại chiến, chẳng lẽ là cửu đại yêu vương một trong cường giả xuất thủ hay sao, không nghĩ tới còn có cường giả có thể cùng dạng này dị chủng chiến đấu, đi qua nhìn một chút, nghe nói hỏa thánh yêu vương hỏa linh công chúa gần nhất đánh lên cái này cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương chủ ý, muốn đưa nó thu làm tọa kỵ, sẽ không phải là nàng phái người tới bắt đi, sẽ không, nơi này chính là băng phượng yêu vương địa bàn. Hỏa thánh yêu vương là sẽ không tới nơi này, chỉ cần hỏa thánh yêu vương không xuất thủ, yêu giới ai dám đối cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương xuất thủ, đi xem một chút, nhìn xem là ai đúng cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương xuất thủ, một đám lịch luyện yêu tộc cường giả, hướng về bên này mà đến, xa xa thì cảm nhận được một cổ lại một cổ cơn bão năng lượng, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy cuồng bão nguyên tố, cơn bão năng lượng không ngừng hướng về chung quanh trùng kích, bọn họ nhìn đến hai bóng người đang nhanh chóng giao thủ. Một vệt kim quang lập lòe, toàn thân lông tóc giống như là hoàng kim một dạng, cái này đúng là bọn họ quen thuộc cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương, mà một cái khác, nắm giữ trắng như tuyết lông tóc, cũng mười phần bất phàm, hung uy ngạo thiên, cùng cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong, đây cũng là một cái huyết mạch yêu thú cường đại, không chỉ có chiến lực kinh người, công kích cũng mười phần cường hãn, đối mặt cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương các loại quỷ dị công kích, đều có thể đem tiêu trừ tiêu diệt. Đây không phải bình thường Bạch Hổ, mà chính là một chỉ có được viễn cổ huyết mạch thánh thú Bạch Hổ. Cũng chỉ có dạng này thánh thú, mới có thể cùng cửu đầu hoàng kim sư tử vương dạng này dị chủng chiến đấu. Đông đảo yêu tộc cường giả 10 phần chấn kinh, bọn họ căn bản không biết cái này bạch hổ là lúc nào tới nơi này, cũng không biết cái này bạch hổ cùng cửu đầu hoàng kim sư tử vương có thù oán gì, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một cái bạch hổ. Xem ra cửu đầu hoàng kim sư tử vương lần này là gặp phải đối thủ. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương thực lực thập phần cường đại, bình thường nửa thần căn bản không phải là đối thủ của nó, không nghĩ tới cái này bạch hổ thánh thú cũng cường đại như vậy, coi là thật khiến người ta kinh ngạc, cũng không biết cái này bạch hổ là lai lịch gì. A, các ngươi nhìn, trên bầu trời lại còn có một người, bọn họ rốt cục phát hiện một người khác tồn tại, bắt đầu tỉ mỉ quan sát, đợi đến bọn họ nhìn đến Chu Diễm đang làm cái gì thời điểm, cả người 10 phần im lặng, ngọa tào. Gia hỏa này vậy mà tại xem kịch, ta nghe nói, Thương Lang đại lục phía trên có một loại thuyết pháp rất như là hành vi của hắn, gọi là ăn dưa quần chúng, ta cũng đã được nghe nói, giống như chính là như vậy, người kia là ai a? Lại có thể tại hai cái cường đại yêu thú bên người như thế nhàn nhã đập lấy hạt dưa, quan sát chiến đấu, coi nơi này là đấu thú quán rồi. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương cùng bạch hổ đều nắm giữ cường đại huyết mạch, đồng thời thực lực kinh người, trong thời gian ngắn căn bản khó có thể phân ra thắng bại, bạch hổ ra đời thời gian còn rất ngắn, thời gian tu luyện căn bản so ra kém cửu đầu hoàng kim sư tử vương, mà lại bạch hổ cảnh giới cũng xa thấp hơn nhiều cửu đầu hoàng kim sư tử vương, nếu không phải có lãnh địa rất nhiều tăng thêm nắm giữ rất không tệ trang bị, nó đã bị thua, cũng không phải là bạch hổ không phải cửu đầu hoàng kim sư tử vương đối thủ, mà chính là bạch hổ thành thời gian dài quá ngắn, bạch hổ có thể không phải nhân loại, nó cùng kim diệp một dạng, mỗi đột phá một cảnh giới đều cần 10 phần thời gian dài, lần trước ngủ say lâu như vậy mới thành công đột phá, hiện tại có thể cùng cửu đầu hoàng kim sư tử vương chiến đấu đến bây giờ, đã 10 phần không tệ, cửu đầu hoàng kim sư tử vương là càng đánh càng là chấn kinh, nó rõ ràng cảm nhận được cái này tiểu bạch hổ mới xuất sinh không bao lâu, có thể mẹ nó thực lực này, đã vậy còn quá cường đại, đây quả thực lật đổ cửu đầu hoàng kim sư tử vương chính xem. Chu Diễm đã nhìn ra thời gian dài chiến đấu đối bạch hổ 10 phần bất lợi, bạch hổ vẫn là quá nhỏ, lúc này nó vẫn là cần phải nhiều hơn tu luyện mới được, trở về. Chu Diễm thu hồi tất cả mọi thứ, bạch hổ hướng về cửu đầu hoàng kim sư tử vương nộ hống một tiếng, một lần nữa về tới Chu Diễm bên người. Tô Phương sờ lên bạch hổ đầu, nói ra, trở về thật tốt tu luyện đi, tranh thủ lần sau gặp được cửu đầu hoàng kim sư tử vương thời điểm có thể đưa nó đánh ngã. Bạch hổ nhẹ gật đầu, biểu thị nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Chu Diễm đem bạch hổ thu vào, cửu đầu hoàng kim sư tử vương tức giận nhìn về phía Chu Diễm. Chu Diễm nhìn lấy cửu đầu hoàng kim sư tử vương, nói ra, cho ngươi hai lựa chọn, là ngươi chủ động theo ta đi, vẫn là ta ép buộc ngươi đi. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương sững sờ. Cái này hai lựa chọn kết quả không đều như thế sao? Đáng giận nhân loại vậy mà muốn để nó đường đường cửu đầu hoàng kim sư tử vương làm sủng vật, mơ tưởng, o ngao. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương dùng hành động thực tế nói cho Chu Diễm, muốn để cao ngạo cửu đầu hoàng kim sư tử vương tâm phục khẩu phục, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chính đạo năng lượng quang mang hướng về Chu Diễm đánh tới, bầu trời xuất hiện chính cổ nhan sắc không đồng nhất quang hoa, một đạo lóe ra lôi điện quang mang, lóe ra 10 phần đáng sợ hủy diệt ba động, một cổ tràn ngập cường đại hỏa diễm, đây là một đám lửa, hơn nữa còn là ngọn lửa màu tím, toàn bộ bầu trời giống như là một đoàn tiểu thái dương một dạng bắt đầu cháy rừng rực, một đoàn năng lượng màu đen, đen sì, nhưng không thể xem thường luồng năng lượng màu đen này, cổ này màu đen lực lượng có thể thôn phệ hết thảy, chính cổ quang mang, không giống nhau, bọn họ tựa như là bị điều khiển một dạng, trên không trung mỗi cái phương hướng phong khốn Chu Diễm, sau đó hướng về một điểm công kích, hưu hưu hưu, Chu Diễm không đường có thể trốn, bị cửu đầu hoàng kim sư tử vương công kích triệt để bao vây, nhưng Chu Diễm không hề để tâm, chỉ nghe một đạo búng tay vang lên, tựa như là trong thiên địa đạo âm một dạng, tại thiên địa chi bên trong xuất hiện, chính cổ trùng kích quang mang trong một chớp mắt ngừng, sau đó một giây sau, giống như bị cái gì không có thể ngăn cản năng lượng cho toàn diện hủy diệt, thì như thế biến mất tại không trung một dạng. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương biểu lộ biến thành dạng này, cửu đầu hoàng kim sư tử vương tự nhiên không cam tâm, cảm thấy mình còn có thể lại đấu một trận, chính cái đầu lại bắt đầu bạo phát công kích, nhưng là ánh mắt nhìn một chút phía trước, bỗng nhiên sững sờ, người đâu, vừa dứt lời, thì cảm nhận được trên lưng đứng đấy thứ gì, nhìn lại, chính cái đầu sững sờ nhìn lấy giống như quỷ mị Chu Diễm, còn đang nghi ngờ tên nhân loại này là lúc nào đi vào trên lưng nó, cửu đầu hoàng kim sư tử vương thân thể lắc một cái, muốn đem Chu Diễm vãi ra, nhưng sau một khắc, cửu đầu hoàng kim sư tử vương giống như thân thể nhận bị cái gì không có thể ngăn cản trọng lượng một dạng, thân thể nhanh chóng hướng trên mặt đất rơi xuống. Oanh, cửu đầu hoàng kim sư tử vương toàn bộ thân thể cũng không tốt, chính cái đầu chóng mặt, còn không có đợi đến nó hoàn hồn, một đạo nắm đấm hướng về cửu đầu hoàng kim sư tử vương chính cái đầu đánh tới. Phanh phanh phanh, Chu Diễm xuất quyền như gió, tựa như là đánh chuột đất một dạng, từng quyền không ngừng hướng về cửu đầu hoàng kim sư tử vương chính cái đầu không ngừng công kích. Lĩnh chủ đại lục bản đánh sư tử, xa xa đông đảo yêu tộc cường giả, nhìn lấy tình cảnh này về sau, lộ ra 10 phần im lặng, cái này mẹ nó vẫn là bọn hắn nhận biết cửu đầu hoàng kim sư tử vương sao. Chương 835, Hỏa Linh công chúa, cửu đầu hoàng kim sư tử vương bị khi phụ đến xác thực quá thảm rồi, bị Chu Diễm làm thành chuột đất đến đánh, Chu Diễm lực lượng mạnh bao nhiêu, chỉ sợ liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương chính cái đầu đều nâng lên bao, nó sau cùng hạnh phúc vượng quyết đi qua. Chu Diễm xem xét, đá đã không có động tĩnh cửu đầu hoàng kim sư tử vương, kinh ngạc nói, ta đi, đây cũng quá không trải qua đánh đi, cái kia sẽ không chết đi. Chu Diễm vẫn có chút không bỏ được, dù sao, giống như vậy thái cổ dị chủng vẫn là rất ít, bất quá, Chu Diễm nhìn một chút cái này cửu đầu hoàng kim sư tử vương chính cái đầu, chợt nhớ tới cái nào đó trứ danh đồ ăn, dù sao đã không cứu nổi, làm thành thịt viên kho tàu, cần phải ăn thật ngon đi. Chu Diễm nói xong, lấy ra một thanh thánh khí cấp bậc vũ khí, mắt thấy là phải hướng về cửu đầu hoàng kim sư tử vương đầu rơi xuống, cửu đầu hoàng kim sư tử vương toàn thân rung động rung một cái. Sau đó lập tức đứng lên, nói ra, ta cảm thấy ta còn có thể cứu vãn một chút, Chu Diễm, B, ngươi biết nói tiếng người A. Chu Diễm nhìn lấy cửu đầu hoàng kim sư tử vương, trong tay còn cầm lấy cái kia thanh thánh khí, tự hồ tại cân nhắc muốn từ cái nào đầu bắt đầu chặt một dạng, ta tâm phục khẩu phục, ta sai rồi, ta trước đó không dám mạo hiểm phạm, ngươi không phải là muốn dẫn ta đi à, ta cảm thấy ta chủ động đi theo ngươi mới là lựa chọn sáng suốt. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương vì mạng sống, không chút do dự lựa chọn cúi đầu, vô cùng thông minh lựa chọn đi theo Chu Diễm, không phải vậy liền phải đầu rơi xuống đất. Chu Diễm thu hồi thánh khí, sau đó vỗ vỗ cửu đầu hoàng kim sư tử vương đầu nói ra, ngươi là một cái rất thông minh tiểu sư tử. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương, tiểu sư tử, nó tiểu sao, tu luyện nhanh 1 vạn năm cửu đầu hoàng kim sư tử vương, biểu thị mình có thể làm Chu Diễm tổ tông đời 100, nhưng nó vô cùng thông minh lựa chọn gật đầu. Sau đó nói, ngươi nói đúng, ta chính là một cái tiểu sư tử, thật ngoan, đến, bán cái manh. Chu Diễm vừa cười vừa nói, cửu đầu hoàng kim sư tử vương chính cái đầu đều mộng bức. Không, thật sự là mộng bức dưới cây chính cái đầu tất cả đều là ta. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương nghe được lời này về sau, thể nội bạo phát ức vạn lửa giận, cuối cùng mảnh này lửa giận biến thành một tiếng, ngao ô. Y, chung quanh yêu tộc tập thể té xỉu. Đây là cái kia quát tháo cái này một mảnh trên vạn năm cửu đầu hoàng kim sư tử vương, ngươi là mèo, vẫn là chó, là như vậy đi. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương giả ngây thơ hoàng tất về sau dò hỏi, ngươi vẫn là không nên bán manh đi, thật sự là xấu hổ chết rồi. Chu Diễm nói ra, cửu đầu hoàng kim sư tử vương nhẹ gật đầu, để nó giả ngây thơ còn không bằng để nó đi. Chiến đấu, Chu Diễm đem sủng vật ấn ký đánh vào cửu đầu hoàng kim sư tử vương trên đầu. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương nhìn qua Chu Diễm nụ cười kia, một chút dũng khí phản kháng đều xách không ra, làm sủng vật ấn ký thành công sau khi hoàn thành, một cổ ánh sáng rực rỡ mang, không hề có điềm báo trước bao phủ cửu đầu hoàng kim sư tử vương. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương bị cái này cổ năng lượng cường đại tẩy lễ về sau, toàn bộ sư tử đều đắm chìm trong cổ năng lượng này khoái cảm bên trong. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương thương thế không chỉ có khỏi hẳn, mà lại toàn thân trên dưới còn tản ra càng cường đại hơn quang mang. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương phát hiện mình biến đến mạnh hơn, chiến đấu lực chí ít tăng lên gấp 10 lần. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương thật sợ ngây người. Đây chính là trước đó cái kia tiểu bạch hổ vì sao có thể biến đến mạnh như vậy nguyên nhân đi. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương trước đó còn rất kháng cự trở thành Chu Diễm sủng vật, nhưng là hiện tại, đuổi nó đi nó cũng sẽ không đi, nó cảm giác mình đều vô địch. Chu Diễm ngồi ở cửu đầu hoàng kim sư tử vương trên lưng. Sau đó nói, một đường hướng Tây, Âu, cửu đầu hoàng kim sư tử vương hóa thành một đạo kim sắc quang mang, đem hơn phân nửa bầu trời đều nhuộm thành thế giới màu vàng ống, màu vàng kim đám mây, màu vàng kim bầu trời, thế giới màu vàng ống, màu vàng kim không khí. Chúng yêu nhìn lấy đi xa cửu đầu hoàng kim sư tử vương cùng Chu Diễm, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, trời ạ. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương lại bị người đã thu phục được, chấn kinh. Ta vậy mà nhìn đến thu phục cửu đầu hoàng kim sư tử vương, thế mà còn là một cái nhân loại, quá không dám tin, cửu đầu hoàng kim sư tử vương cũng có bị thu phục một ngày. Chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm nhận được cửu đầu hoàng kim sư tử vương trước đó bạo phát cái kia một cổ khí thế cường đại à? Nó vậy mà tại trong thời gian ngắn thì mạnh lên nhiều như vậy, cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Chu Diễm cưỡi cửu đầu hoàng kim sư tử vương, hướng về hỏa thánh yêu vương phạm vi thế lực hiện thời đi qua, xác thực tới nói, Chu Diễm là tìm kiếm hỏa linh công chúa đi. Cửu đầu hoàng kim sư tử vương thu hồi hoàng kim thánh lực, căn cứ Chu Diễm nhắc nhở phương hướng một đường hướng tây, một khoảng trời bên trong. Một chiếc màu hồng chiến xa tại bầu trời phi hành, lôi kéo cái này chiếc chiến xa chính là hai chỉ có được cường đại huyết mạch kỳ dị dị thú, có thể dùng dị thú kéo chiến xa, cái này đủ để chứng minh thân phận của đối phương tuyệt đối không đơn giản, mà lại tại chiến xa chu vi, còn có hơn 10 người cường đại cường giả, bọn họ tướng mạo kỳ lạ, thân bên trên tán phát lấy như có như không năng lượng ba động, bọn họ đều là cường đại yêu tộc, những này yêu tộc chỉ là lấy hộ vệ nhân vật thủ hộ màu hồng chiến chủ nhân của xe. Có thể thấy được cái này chiếc chiến chủ nhân của xe tuyệt đối không tầm thường. Hạt thúc, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến a? Màu hồng chiến xa bên trong, một cái tuyệt mỹ nữ tử nằm ở bên trong, mặc trên người một kiện đỏ tươi như lửa cháy y phục, ngũ quan xinh xắn, tuyệt lệ dung nhan, tăng thêm hoàng mỹ ngạo nhân dáng người, hết thảy đều giống như thượng thiên hoàng mỹ nhất kiệt tác. Công chúa, tiếp qua hai ngày liền có thể đạt đến. Được xưng hạt thúc người, chính là một cái hỏa hạt tinh, nắm giữ 10 phần không tầm thường hỏa diễm năng lực, muốn là phụ vương chịu bồi ta tới, hẳn là rất dễ dàng liền có thể cầm đến đi. Hỏa linh công chúa thở dài nói ra, hỏa thánh đại nhân muốn là tiến vào băng phượng yêu vương khu vực, chỉ sợ băng phượng sẽ phái người đến đây cản trở, nhưng chỉ có chúng ta, băng phượng lại sẽ không quản chúng ta. Hỏa thánh đại nhân cũng là không muốn cùng băng phượng sinh ra không cần thiết hiểu lầm, cái này mới không có đến, công chúa yên tâm, có ta chờ ở. Tất nhiên có thể đem cái kia cửu đầu hoàng kim sư tử vương thuận lợi bắt. Hạt thúc đối với hỏa linh công chúa nói ra, nghe nói cửu đầu hoàng kim sư tử vương thực lực cường đại, có thể cùng cửu đại yêu vương muốn chống lại, ta cũng không tin cái kia chính cái đầu sư tử có lợi hại như vậy, nhất định đem trong nháy mắt đưa nó cầm đến, để nó ngoan ngoãn trở thành sủng vật của ta. Hỏa linh công chúa lần này chính là vì bắt cửu đầu hoàng kim sư tử vương tới, vì thế chuẩn bị rất lâu. Hỏa linh công chúa mở ra màu hồng chiến xa cửa sổ có rèm, tùy ý nhìn thoáng qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, hỏa linh công chúa khiếp sợ nhìn phía xa tràn cảnh. Nàng vậy mà nhìn đến một người cưỡi cửu đầu hoàng kim sư tử vương phi hành trên không trung. Hỏa linh công chúa tràn đầy không dám tin nhìn lấy đây hết thảy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, còn cho là mình nhìn lầm, đây không phải là cửu đầu hoàng kim sư tử vương a. Hỏa linh công chúa mười phần khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này. Chương 836 Điêu Hoa tùy hứng tiểu công chúa, Hạt Thúc cũng trước tiên phát hiện cửu đầu hoàng kim sư tử vương cùng mặt trên Chu Diễm, hắn mười phần chấn kinh, làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ mục tiêu lần này, lại bị người sớm đã thu phục được, lại là nhân tộc. Hạt Thúc nhìn đối phương hướng về nơi này mà đến, lập tức ngăn tại phía trước, màu hồng chiến xa chu vi yêu tộc cường giả, cũng ào ào ngăn tại phía trước, cảnh giác nhìn lấy Chu Diễm, hỏa linh công chúa theo màu hồng trong chiến xa đi ra, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Chu Diễm, tựa hồ còn đang suy nghĩ cái này cửu đầu hoàng kim sư tử vương làm sao lại nhanh như vậy trở thành người khác tọa kỵ đây. Công chúa, ngài trở lại trong chiến xa tương đối an toàn. Yêu tộc thị vệ mở miệng nói ra, có các ngươi tại, còn sợ không bảo vệ được bản công chúa không thành. Hỏa linh công chúa không sợ chút nào, đây cũng không phải, chỉ là chúng ta còn không rõ ràng lắm đối phương ý đồ đến, còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Yêu tộc thị vệ hồi đáp, công chúa, ngươi ngốc tại trong chiến xa, không muốn xa cách, tình huống như là không đúng lời nói, mấy người các ngươi trước hộ tống công chúa rời đi, Hạt Thúc bàn giao lên, có thể làm cho cửu đầu hoàng kim sư tử vương thu phục người, cũng không phải người yếu, hắn nhất định phải cẩn thận, gia hỏa này bất quá một cái nhân loại mà thôi, khẳng định dùng thủ đoạn gì để cửu đầu hoàng kim sư tử vương tâm phục khẩu phục, ta cũng không sợ hắn, hỏa linh công chúa không sợ trời không sợ đất. Dù sao có chuyện gì đều sẽ bị phụ thân nàng bãi bình, còn là cẩn thận là hơn. Hạt Thúc giao phó xong về sau, chủ động tiến lên, ngăn ở Chu Diễm trước mặt, hỏi, ngươi là người phương nào, tới nơi này có mục đích gì? Chu Diễm mặc dù biết Hỏa Linh công chúa muốn thu phục cửu đầu hoàng kim sư tử vương, nhưng không nghĩ tới có thể tại cái này chạm mặt, hồi đáp, ta tìm các ngươi Hỏa Linh công chúa, chúng ta công chúa tựa hồ không biết ngươi đi, ngươi tìm Hỏa Linh công chúa có chuyện gì? Hạt Thúc nhìn lấy Chu Diễm, không biết Chu Diễm có mục đích gì, nhận ủy thác của người, đến đây còn đồ vật. Chu Diễm nói xong, đem món kia Hỏa Linh Thánh Y lấy ra, là ta Hỏa Linh Thánh Y. Trên chiến xa Hỏa Linh công chúa liền vội vàng kêu lên, Hỏa Linh Thánh Y. Hạc Thúc cũng hết sức kinh ngạc, sắc mặt rất nhanh sẽ không tốt lên, hỏi, tiểu tử, ngươi cùng tên hỗn đảng kia Tiền Thuận là cùng một bọn, Hạc Thúc, đem ta Hỏa Linh Thánh Y cho cầm về, còn có các ngươi, đem tên trước mắt này bắt lại cho ta. Hỏa Linh công chúa nhìn đến cái này Hỏa Linh Thánh Y về sau, lập tức liền sẽ nhớ tới cái kia đáng giận lão già khốn nạn Tiền Thuận, không chỉ có lừa nàng ngụy thần khí, còn mắng nàng ngốc ngây thơ. Nghĩ tới đây, Hỏa Linh công chúa thì lửa giận ngút trời, hận không thể đem cái kia Tiền Thuận cho rút gân lột da. Ta cũng không phải đến đánh nhau, đồ vật ta có thể trả lại cho các ngươi, nhưng có thế không thể ngồi xuống đến thật dễ nói chuyện. Chu Diễm đem Hỏa Linh Thánh Y ném về phía Hỏa Linh công chúa. Hỏa Linh công chúa đem chính mình ngụy thần khí thu vào, sau đó cả giận nói, động thủ cho ta, quả nhiên là điêu ngoa bốc đồng công chúa tính khí. Chu Diễm mở miệng nói ra, còn dám mắng ta. Ta một nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt, động thủ cho ta. Hỏa Linh công chúa bạo phát chính mình điêu ngoa tính khí, một tên yêu tộc cường giả trực tiếp động thủ, phóng thích một cổ cường đại yêu lực, cảnh giới tại 96 trọng thiên, đã là tương đương cường hãn, ra dưới tay, yêu khí trùng thiên, hóa thành một cái yêu thú cường đại, hướng về Chu Diễm một miệng nuốt vào. Ta đều nói không phải đến đánh nhau, các ngươi không nghe, vậy liền đánh tới các ngươi nghe lời đến. Chu Diễm một tay che trời, hóa thành một cái kinh khủng âm dương đại thủ ấn, răng rắc, yêu thú bị Chu Diễm bẻ vụn, đồng thời hướng về tên kia yêu tộc cường giả nắm tới, trực tiếp đem nắm ở trong tay, phanh phanh phanh, đối phương không ngừng công kích, muốn phải thoát đi cái bàn tay này bên trong, nhưng Chu Diễm thủ đoạn há là người bình thường có thể phá vỡ. Một đạo âm dương trận văn tiến vào cái yêu tộc cường giả trên thân, đối phương toàn thân yêu lực cứ như vậy bị Chu Diễm cho phong ấn lên, cái gì lực lượng cũng không sử dụng được. Chu Diễm buông lỏng tay ra, tên kia yêu tộc đã mất đi tất cả yêu lực, toàn bộ thân thể từ không trung rơi xuống, ầm, một tiếng, cái kia yêu tộc rơi vào mặt đất, bất quá cũng chưa chết, yêu tộc nhục thân vẫn là rất mạnh, dù cho mất đi yêu lực, điểm ấy khoảng cách vẫn là giết không chết nó, thật mạnh, tại sao có thể như vậy? Thiên Lang lại bị đối phương một chiêu đánh bại, đối rõ ràng không phải bán thần, tại sao có thể như vậy? Phát sinh quá nhanh, Chu Diễm một chiêu thì phong ấn bọn họ một cường giả, để những cường giả yêu tộc khác đều phản ứng không kịp, có thể đủ tốt tốt tán gẫu không? Chu Diễm nhìn về phía bọn họ, đánh ta người, còn muốn thật tốt nói chuyện phiếm, ngươi mơ tưởng. Hỏa Linh công chúa khí thế hung hăng nói ra, Chu Diễm nghe xong, đối loại này có 10 phần bệnh công chúa người cũng sinh ra ý căm ghét. Nói ra, quả nhiên là không thèm nói đạo lý nữ nhân, Hạc Thúc, cho ta trấn áp hắn, ta phải dùng yêu tộc thập đại cực hình đối phó hắn, còn muốn cho hắn tại yêu vực trong biển lửa thể nghiệm thống khổ. Hỏa Linh công chúa tiếp tục nói, nghe được Hỏa Linh công chúa lời này về sau, Chu Diễm càng thêm tức giận, cả giận nói, ngươi có tin ta hay không đưa ngươi treo ngược lên đánh. Hỏa Linh công chúa nghe xong, nhất thời có chút tức giận, tại dưới gầm trời này, ai dám đem nàng treo ngược lên đánh a? Ngươi có bản lĩnh liền đến, ta liền sợ ngươi không có bản sự này. Hỏa Linh công chúa khiêu khích nhìn lấy Chu Diễm, một bộ ngươi có thế làm khó dễ được ta dáng vẻ. Tuy nhiên ngươi trả Hỏa Linh Thánh Y, nhưng ngươi cùng cái kia Tiền Thuận là cùng một bọn, ta nhất định phải đem ngươi bắt được, giao cho Hỏa Thánh Yêu Vương xử trí. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo trụ tính mệnh của ngươi. Hạc Thúc ban đầu bản không muốn động thủ, nhưng Chu Diễm đã đối hắn người xuất thủ, tăng thêm Chu Diễm cùng Tiền Thuận là cùng một bọn. Sự kiện này khẳng định không thể tính như vậy, muốn bắt ta, cũng phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Chu Diễm đối Hỏa Linh công chúa 10 phần không ưa, thậm chí cảm thấy mình thì không cần phải đem Hỏa Linh Thánh Y còn cho nàng, thật là phách lối nhân loại, nơi này chính là yêu tộc, không phải chỗ của ngươi, ngươi cảm thấy mình còn có thể rời đi yêu giới không thành. Hỏa Linh công chúa 10 phần khinh thường nói, ta quyết định đem Hỏa Linh Thánh Y đoạt tới, ngươi nếu là có bản sự, sau này thì tới tìm ta phiền phức. Chu Diễm đã cải biến chủ ý, cùng nữ nhân như vậy, không cần giảng đạo lý, chỉ cần lấy không nói đạo lý đối phó không phân rõ phải trái. Đến mức phụ thân của nàng, Chu Diễm có thật đáng sợ, chính hắn liền có thể đối phó, lại càng không cần phải nói lãnh địa nhiều như vậy bán thần cấp bậc cường giả. Hạc Thúc, ngươi nhìn gia hỏa này, thật sự là to gan lớn mật, lại còn dám cướp đồ vật của ta. Hỏa Linh công chúa cả giận nói, nhân loại, ngươi quá phận, cũng dám đối Hỏa Linh công chúa như thế làm càn. tiểu tử ngươi thật là muốn chết, dám công chúng chủ vô lễ như thế. Chu Diễm khinh thường nói, chẳng qua là các ngươi yêu giới cái nào đó yêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương công chúa mà thôi, phóng nhãn toàn bộ vạn giới, giống như vậy công chúa nhiều vô số kể, có cái gì tốt phách lối, giống như vậy không thèm nói đạo lý, điêu ngoa tùy hứng, không có một chút giáo dưỡng nữ nhân, ta không chỉ có dám đoạt nàng, ta còn dám lột nàng toàn bộ y phục các ngươi tin hay không. Nghe được Chu Diễm mà nói về sau, thì liền hạt thúc dạng này tốt tính đều bị tức giận đến không nhẹ, cả giận nói, ngươi quá làm càn, như thế chửi bới công chúa, muốn chết, tội đáng chết vạn lần. Hỏa Linh công chúa càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, răng mèo đều lộ tại bên ngoài, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nói ra, lên cho ta, chương 837, thần chi nhất quyền, oanh, chung quanh yêu tộc thị vệ, toàn bộ đều bạo phát ngập trời yêu lực, toàn bộ bầu trời đều bị yêu khí cường đại cho bao phủ, từng đạo lôi đình lấp lóe trên chín tầng trời, mạnh mẽ yêu khí xuyên thủng thiên hạ, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Mấy ngàn cây số phạm vi đều bị cái này một đoàn yêu khí cường đại bao trùm lên, và thiên tế nhật, như là một vị nào đó yêu thần nổi giận một dạng, vô số sinh linh đều cảm nhận được lớn lao nguy cơ, ào ào thoát đi phiến thiên địa này, từng cái yêu thú bay lên trời, hướng về nơi xa rời đi, một cổ yêu phong hướng về chung quanh khuếch tán ra, tạo thành một cổ kinh khủng phong bạo, che trời giống như đại thủ bắt đầu chập chờn lên, giống như muốn bị hủy diệt tại cổ này yêu phong phía dưới, thiên địa túc sát một mảnh. Mạnh mẽ yêu khí đem Chu Diễm bao phủ, từng tôn đại yêu đem Chu Diễm bao vây lại, triệt để phong tỏa đường lui của hắn, không cho hắn có chút cơ hội đào tẩu. Những này yêu tộc cường giả không có xem thường Chu Diễm, biết Chu Diễm thực lực cường đại, bằng không thì cũng không có khả năng một chiêu thì đánh bại một thành viên của bọn họ. Đông đảo yêu tộc cường giả mỗi người lấy ra cường đại vũ khí pháp bảo, có là một thanh yêu kiếm, phía trên yêu văn dày đặc, tràn ngập từng đạo sát khí. Cùng nhân tộc trận văn là đạo lý giống nhau, có thể gia tăng vũ khí lực sát thương. Một tên yêu tộc cường giả lấy ra một cái hồ lô, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng óng. Đây là yêu đằng phía trên kết xuất hồ lô, 10 phần trân quý, vạn năm mới có thể kết xuất một cái. Tế luyện thành yêu khí về sau, uy lực đại tăng, tuy nhiên không phải thánh khí, nhưng cũng chênh lệch không xa. 10 cái yêu tộc hộ vệ, mỗi một vị cảnh giới đều muốn 95 trọng thiên trở lên, thậm chí vị kia hạt thúc cảnh giới. Càng là tại bán thần cảnh giới, nắm giữ ngập trời thần lực, thập phần cường đại, chiến lực không tầm thường, liền để ngươi biết rõ nói sự lợi hại của chúng ta đi. Hạt thúc khởi động trận pháp, phong khốn cửu thiên thập địa, đem Chu Diễm triệt để bao phủ tại trong trận pháp, xa xa yêu tộc cường giả, nhìn đến bầu trời cảnh tượng về sau, 10 phần chấn kinh, nói ra, những người này là ai a, lại có thể thi triển cửu thiên phá thần trận, đây chính là đỉnh cấp trận pháp a. Nghe nói thì liền thần đều có thể chém giết, cũng không biết những này yêu tộc đại có thể đối phó chính là người nào, chẳng lẽ là một vị nào đó yêu vương hay sao, yêu vương há sẽ rời đi, người kia. Người kia vậy mà cưỡi cửu đầu hoàng kim sư tử vương, hắn là nhân tộc, còn có chiếc kia màu hồng chiến xa, đây không phải Hỏa Linh công chúa ngồi xe à, nàng vậy mà đến nơi này, nghe nói Hỏa Linh công chúa sớm liền muốn thu phục cửu đầu hoàng kim sư tử vương vì tọa kỵ, xem ra là bị cái kia nhân loại nhanh chân đến trước. Lúc này mới muốn đoạt lại, lấy Hỏa Linh công chúa tính khí, khẳng định làm được chuyện như vậy, nàng muốn có được đồ vật, thì không có cái gì không có được. Cửu thiên phá thần trận, mở. Hạt thúc phóng thích một mảnh yêu khí, kết thành từng đạo thủ ấn, trước mặt nắm một kiện kỳ lạ bảo vật, giống như là một cái bén nhọn đồ vật. Đây là truy hồn đinh, có thể đối linh hồn người khác tiến hành công kích, hết sức lợi hại, nếu không phải Chu Diễm quá mức kỳ lạ. Để hạt thúc không cảm giác được sâu cạn, hắn cũng sẽ không vận dụng dạng này vũ khí đi ra, thậm chí ngay cả truy hồn đinh đều sử dụng đi ra, nơi xa quan chiến yêu tộc, 10 phần chấn kinh, đây chính là rất mạnh bảo vật a, có thể diệt sát yêu tộc linh hồn, mà lại sử dụng món bảo vật này yêu tộc, lại còn là một vị bán thần cường giả, trời ạ, người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại thật là một vị yêu vương không thành? Không có khả năng a, người này rõ ràng là nhân loại. Chu Diễm không chỉ có bị trận pháp phong ấn, còn muốn đối mặt chư cường đại cỡ nào bảo vật, những người này đem yêu lực toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, công kích biến đến 10 phần mạnh lên, tăng thêm điều khiển trận pháp này cường giả, vẫn là hạt thúc dạng này một vị thực lực cường đại yêu tộc đại năng, trận pháp phong khốn thiên địa, tràn ngập một cổ thiên đạo uy áp, đem Chu Diễm bên người tất cả linh khí toàn bộ rút khô, để Chu Diễm căn bản không thể theo trong thiên địa bổ sung linh khí, cường đại áp bách chi lực hướng về Chu Diễm bao phủ, muốn đem Chu Diễm thân thể cho đè ép thành thịt vụn, nhưng cổ lực lượng này vô luận như thế nào trùng kích, đều không thể đối Chu Diễm tạo thành mảy may uy hiếp, tựa như là những lực lượng này bị nào đó cổ lực lượng mạnh hơn bảo hộ một dạng, những lực lượng này căn bản là không có cách tiếp xúc đến Chu Diễm. Chu Diễm mặt ngoài thân thể, xuất hiện một cổ quỷ dị lực lượng, một đạo thái cực trận đồ chủ động hộ chủ, hình thành một trương thái cực trận đồ, âm dương chi lực bao trùm tại thân, những thứ này đánh thẳng tới lực lượng toàn bộ đều bị ngăn tại bên ngoài, thật quỷ dị năng lượng. Hạc Thúc hết sức kinh ngạc, cau mày, hắn có thể cảm nhận được cổ lực lượng này mười phần không đơn giản, đặc biệt là tấm kia thái cực đồ, tự hồ có không giống nhau công năng, bạch, một đạo quang mang bạo phát, ngưng tụ tất cả yêu tộc cường giả một kích, tràn đầy hủy diệt công kích năng lượng, hư không đều giống như muốn phá nát đồng dạng, có một loại thẳng tiến không lùi, vỡ nát thiên hạ xu thế, ầm ầm, Chu Diễm tay nắm thành quyền, phóng thích một đạo hỗn nguyên âm dương thần lực, đây là Chu Diễm linh lực, vô cùng thần kỳ, đây là thiên địa sơ khai năng lượng, như là hỗn độn một dạng, một nắm đấm theo không gian bên trong xuất hiện, như là quá cổ thánh nhân theo xa xôi thông đạo xuyên thẳng qua mà đến, tràn đầy thần bí mà lại uy lực cường đại, nắm đấm mang theo vô song thánh lực, giống như có cổ thần uy, có cổ khiến người ta không nhịn được muốn cúng bái xúc động, giống như một tôn chân chính thiên thần hàng lâm đồng dạng, tràn đầy vô thượng thần uy, ông, nắm đấm vỡ nát hết thảy, không có có đồ vật gì có thể ngăn cản ngày này giống như thần nắm đấm, toàn bộ hư không đều bị triệt để đánh nát, trận pháp bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên, phốt, bên trong một cái yêu tộc cường giả, bị năng lượng kinh khủng phản vệ, cuồng phúng một đạo máu tươi, trước đó công kích, cũng là hắn công kích đi ra, nhưng là bị mãnh liệt phản vệ, thân thể từ không trung rơi xuống phía dưới, thật cường đại công kích. Hạc Thúc chấn kinh vạn phần, bọn họ lấy trận pháp chi lực vây công Chu Diễm, không chỉ có không có chút nào thành công, ngược lại còn có một người nhận lấy trọng thương. Cái này khiến hắn rất là kinh ngạc, Hạc Thúc lần nữa vận chuyển trận pháp, tất cả đại yêu lần nữa phóng xuất ra yêu khí cường đại, đem đạo này công kích biến đến càng mạnh lên, một chiêu này có thể tùy ý thôn phệ một tên bán thần cấp bậc cường giả, ầm ầm, cổ này công kích tiếp tục hướng về Chu Diễm trước đó nắm đấm rơi xuống, tại hai cổ lực lượng cường đại phía dưới, rốt cục đánh nát đối phương cái kia nắm đấm, bộc phát ra năng lượng trùng kích, đem trọn cái hư không đều vỡ ra, răng rắc, một ngọn núi nhận lấy năng lượng trùng kích. Toàn bộ sơn phong bắt đầu vỡ vụn ra, ngàn mét cao điểm rất nhanh cũng chỉ còn lại có mấy trăm mét cao, thật mạnh a. Xa xa yêu tộc, vội vàng trốn được xa xa, loại này chiến đấu quá mức đáng sợ, tùy ý giao thủ, đều có thể để 90 trọng thiên trở xuống nhân hóa thành phấn vụn, đây mới là cường giả ở giữa cần phải có chiến đấu lực, vô số người nhìn lấy nhất chiến đấu, mỗi cái đều nhìn không chuyển mắt, miên một đám rất sợ bỏ lỡ cái gì một dạng, chương 838. Công chúa mau trốn, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, ngay sau đó, Hạc Thúc vận chuyển toàn bộ cửu thiên phá thần trận sát chiêu chân chính, hình thành một thanh diệt sát đao, cái này là hoàn toàn từ trận pháp chi lực diễn hóa mà thành, cũng không phải thật sự là diệt thần đao, chân chính diệt thần đao, chính là một kiện đỉnh cấp thần khí, có thể chánh thức chém giết thần linh vũ khí, thập phần cường đại, nhưng cái này vũ khí đã sớm thất truyền, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, diệt thần đao, trảm phá thương khung. Xẹt qua một đạo vô tận thần lực, hướng về Chu Diễm mà đến, dù cho là chân chính thần linh, cũng phải bị một đao kia chém thành hai nửa. Chu Diễm hai mắt như ánh sáng, như điện, như sấm, một con mắt như là bầu trời liệt dương, phóng thích một đạo thái dương chi quang, một cái khác mắt, lại như cùng trăng sáng một dạng, phóng thích một đoạn bạch sắc quang mang, hai đạo quang mang hướng về cái kia đạo diệt thần đao bao phủ, âm dương kết hợp, hình thành một đạo quá cực quang mang, xoay tròn phía dưới. Giống như diễn hóa thiên địa vạn vật, vũ trụ càn khôn, có thể sụp đổ hết thảy, trảm thần diệt ma diệt thần đao, lọc vào bên trong vùng thế giới này, giống như bị cầm giữ đồng dạng, cái gì cũng không động được, hủy diệt hết thảy thần đao, vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, cả thanh thần đao, rất nhanh liền bắt đầu ở bên trong vùng thế giới này tiêu tán, tán loạn, sụp đổ lên, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, cái gì? Hạc Thúc nhìn đến trợn cả mắt lên, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Làm sao lại quỷ dị như vậy, cường thế công kích, vậy mà biến mất đến vô thanh vô tức, bất kể nói thế nào, Hạc Thúc cũng không thể như thế dừng lại, hắn tiếp tục vận chuyển trận pháp, toàn bộ phá thần trận pháp, lần nữa hóa ra một đạo trảm thiên kiếm, đây cũng là một thanh biến mất tại hạ giới bên trong thần khí, truyền thuyết có người đã từng tay cầm thanh thần kiếm này, một kiếm chém thương lang sụp đổ, thẳng đến thời gian một năm mới khôi phục, thậm chí có người nói thanh này thần khí có thể trực tiếp mở ra cùng thần giới thông đạo, đơn giản là thần giới cường giả không cho phép hạ giới tồn tại loại này thần khí, bị thần linh rơi xuống một cổ thần lực trực tiếp phá hủy. Trận pháp ngưng tụ trảm thiên kiếm, mặc dù không có loại kia chánh thức trảm thiên uy lực, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ, uy lực thập phần cường đại, không phải người bình thường có thể ngăn cản. Toàn bộ thần kiếm đều tản ra vô biên uy năng, giống như bầu trời đều bị phá ra một dạng, trảm thiên kiếm xẹt qua hư không, giống như xuất hiện một vết nứt, chỉ cần tay không liền có thể đem xé thành hai nửa đồng dạng. Đối mặt cái này trảm thiên một kích, Chu Diễm lần nữa phóng thích một cổ cường đại hỗn nguyên âm dương thần lực, hóa thành một cái cự thủ, hướng về thanh thần kiếm kia nắm tới. Chu Diễm vậy mà muốn phải bắt được thanh thần kiếm kia, hừ. Muốn tay cầm thanh này trảm thiên kiếm a, đây chính là ngay cả trời cũng có thể chém ra, nhìn ta như thế nào phá ngươi. Hạt thúc bạo phát yêu lực, cả thanh thần kiếm bạo phát cường thịnh hơn quang mang, hung hăng hướng về Chu Diễm hạ xuống dưới, toàn bộ hư không đều tạo nên một tầng sóng nước một dạng liễm diễm, nhưng Chu Diễm biến thành tay cầm 10 phần bất phàm, hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp bắt lấy thanh thần kiếm kia, mặc cho đối phương điều khiển đều không làm nên chuyện gì. Tại sao có thể như vậy, ngươi lại có thể bắt lấy thanh thần kiếm này? Tất cả mọi người 10 phần chấn kinh, làm sao cũng không nghĩ tới ngay cả trời cũng có thể chém thành hai thanh thần kiếm, vậy mà lại bị Chu Diễm tay cầm bắt lại, đây tuyệt đối là khiến người ta khó có thể tin sự tình. Có thể sự tình chính là như vậy ngoài người ta dự liệu, cả thanh thần kiếm rung không ngừng lay động, bộc phát ra ức vạn thánh quang, muốn thoát ly Chu Diễm chưởng khống, nhưng Chu Diễm nắm rất chặt, vô luận hạt thúc làm sao điều khiển đều không thể tránh thoát, để bọn hắn 10 phần bất đắc dĩ. Bất quá là trận pháp biến hóa thần kiếm hư ảnh mà thôi, cũng dám cùng chân chính thần khí so sánh, đã các ngươi nghĩ như vậy muốn bị trảm, cái kia liền thành toàn các ngươi đi. Theo Chu Diễm tiếng nói vừa ra về sau, cả thanh thần kiếm thay đổi phương hướng, sau đó hướng về hạt thúc phương hướng của bọn hắn trảm xuống dưới, không tốt, nhanh phòng ngự, cái này hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Hỏa Linh công chúa 10 phần chấn kinh, một đôi linh động hai mắt lóe ra hai đoàn ngọn lửa nhỏ, đây là dị đồng. Tràn đầy thập phần cường đại liệt diễm ba động, hạt thúc một đám người, vội vàng phóng xuất ra một cổ cường đại yêu khí, nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành một cái thuẫn bài, nhưng liên tục sử dụng cường đại như vậy công kích, đối bọn hắn những thứ này đại yêu tới nói, cũng là một cái to lớn gánh vác, bọn họ sắc mặt của rất nhiều người đều trắng bệch không huyết sắc, quan trọng còn phải bị chính mình ngưng tụ mà thành công kích, cái này để bọn hắn rất là khó chịu, thần kiếm mang theo vô tận hủy diệt chi lực, hướng về hạt thúc bọn họ chém xuống, ầm ầm, kinh thiên va chạm mạnh, giống như là trong vũ trụ tinh cầu va chạm một dạng, 10 phần khủng bố, một cổ cường đại năng lượng, hướng về hạt thúc bọn họ hung hăng đụng đánh tới, phốc phốc, mấy cái đại yêu miệng phun máu tươi, cả người té bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào phía dưới đại địa phía trên, va chạm ra một đạo lại một đạo tiếng nổ đùng đoàn, theo sát, một đạo âm dương trận đồ từ trên trời giáng xuống, đem hạt thúc bọn người toàn bộ bao phủ, trực tiếp hóa giải bọn họ phá thiên thần trận, đồng thời đem bọn hắn triệt để khốn trụ. Đây là cái gì thái cực trận đồ, ta không thể động đậy, tại sao có thể như vậy? Hai chân giống như có ức vạn đá lớn trói chặt đồng dạng, căn bản khó có thể nhúc nhích, ta yêu lực đã bị phong ấn, đây rốt cuộc là cái gì thái cực đồ, quá quỷ dị, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thái cực đồ. Theo một bàn tay rơi xuống về sau, những thứ này đại yêu toàn bộ đều bị Chu Diễm cho tóm lấy, sau đó ném vào một cái thái cực âm dương lồng giam bên trong, thân thể của bọn hắn bị phong ấn, một tia yêu lực đều thả không thả ra được, cả người tựa như là người bình thường một dạng, cái gì đều không làm được. Chu Diễm vẫy tay một cái, một cổ hấp lực đem trên mặt đất những yêu tộc kia cường giả toàn bộ đều hút, sau cùng bị Chu Diễm tiện tay đặt vào âm dương lồng giam bên trong. Công chúa, mau trốn, hạt thúc là một cái duy nhất tránh thoát Chu Diễm công kích yêu, vội vàng hướng về xa xa Hỏa Linh công chúa hô. Tuy nhiên hạt thúc tránh thoát Chu Diễm công kích, nhưng là tình huống của hắn cũng 10 phần không tốt, một kiện pháp bảo cường đại bị hắn dẫn bạo, lúc này mới trọng thương rời đi cái kia thái cực trận đồ phong ấn, nghe được truyền âm Hỏa Linh công chúa, trực tiếp đi vào màu hồng trong chiến xa, sau đó khống chế chiến xa, hướng về Chu Diễm đánh tới. Công chúa, đừng đi a, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hạt thúc còn tưởng rằng Hỏa Linh công chúa sẽ nghe hắn, nhưng hắn thất vọng, Hỏa Linh công chúa cũng không có đào tẩu. Ngược lại hướng về Chu Diễm tập kích, muốn công kích ta, vẫn là quá non. Chu Diễm hóa thành một đạo nắm đấm, hướng về chiến xa tập kích. Màu hồng chiến xa không chỉ có là một chiếc chiến xa, vẫn là một món pháp bảo, nắm giữ rất cường đại công kích năng lực, bị Hỏa Linh công chúa chủ động điều khiển về sau, tản mát ra một đạo năng lượng cường đại, hướng về Chu Diễm tập kích đi qua. Ầm ầm, màu hồng chiến xa bị đánh bay trên không trung, cũng không có trở ngại, cái này chiếc chiến xa 10 phần không tầm thường, cũng không thể dễ dàng như thế bị tổn thất, nhưng lôi kéo chiến xa hai cái dị thú lại không có may mắn như vậy, bị Chu Diễm cường đại công kích cho miểu sát, đến mức thi thể cũng không biết bay đi nơi nào. Chương 839, đánh đòn. Đáng giận, vậy mà đem hai ta chiếc lama xe sủng vật đều cho đánh chết, ta muốn ngươi đẹp mặt. Hỏa Linh công chúa hết sức tức giận thì bất chấp hậu quả, thôi động màu hồng chiến xa, bộc phát ra một mảnh phấn sắc quang mang, giống như một mảnh mây ngũ sắc một dạng, hướng về Chu Diễm bao phủ mà đến. Chu Diễm tự nhiên không sợ hãi chút nào, hỗn nguyên chi lực bạo phát, hình thành một cái thái cực đồ, đem màu hồng mây ngũ sắc toàn bộ phấn túy, sau cùng đem màu hồng chiến xa cho giam cầm tại không trung. Ầm ầm ầm, Hỏa Linh công chúa không ngừng điều khiển màu hồng chiến xa va chạm thái cực trận đồ, đáng tiếc vô luận nàng cố gắng thế nào đều không thể hướng nát thái cực đồ. Ngươi có gan thả ta ra ngoài? Hỏa Linh công chúa vẫn như cũ còn tại phách lối, buông ra công chúa. Hạc Thúc liền vội vàng tiến lên, hướng về Chu Diễm đánh tới, nhưng trọng thương Hạc Thúc, ở đâu là Chu Diễm đối thủ, bị Chu Diễm một cái nhấc lên, ném vào thái cực trong lồng giam trở thành tù binh. Ngươi còn phách lối như vậy? Chu Diễm triệt để đem Hỏa Linh công chúa giam cầm, để hắn không cách nào di động, cả chiếc chiến xa bị triệt để phong khóa lại, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ xem. Hỏa Linh công chúa cả giận nói, ta đang muốn đi tìm phụ thân ngươi, ngay trước phụ thân ngươi mặt thật tốt giáo huấn ngươi. Chu Diễm hồi đáp, cái gì? Hỏa Linh công chúa sợ ngây người, sau đó thì phá lên cười, nói ra, ngươi lại còn dám đi tìm phụ thân ta, có bản lĩnh ngươi liền đi a, ta nhìn phụ thân ta thế nào giáo huấn ngươi. Chu Diễm hóa thành một cái tay, luồn vào màu hồng trong chiến xa, đem Hỏa Linh công chúa theo trong chiến xa bắt đi ra, sau đó lại hóa thành một cái năng lượng tay cầm, hướng thẳng đến Hỏa Linh công chúa đánh ra. Ba, ngươi lại dám đánh ta. Hỏa Linh công chúa che cái mông của mình, vừa thẹn vừa giận nhìn lấy Chu Diễm, giống như muốn đem chung quanh ăn hết một dạng. Ta còn muốn đem y phục của ngươi xé nát, ngươi trước không phải không tin a, ta hiện tại làm cho ngươi xem. Chu Diễm hóa thành hai bàn tay, chậm rãi hướng về Hỏa Linh công chúa bay qua. Ngươi dám? Hỏa Linh đầu tiên là phẫn nộ, sau đó nhìn này đôi tay chậm rãi hướng về chính mình tới, lập tức thì hoảng loạn, nói ra, ngươi thật muốn như vậy, phụ thân ta thật truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Xoẹt, Chu Diễm hóa thành tay cầm, một thanh kéo qua Hỏa Linh công chúa y phục, đem Hỏa Linh công chúa cái kia đỏ tươi như lửa cháy y phục cho giật ra một mảng lớn. Ô ô ô, Hỏa Linh công chúa chỗ nào có thể nghĩ đến, Chu Diễm vậy mà thật dám kéo y phục của nàng a, hai tay ôm ở trước ngực, sau đó ủy khuất khóc trống lên. Công chúa điện hạ, công chúa, tiểu hữu dừng tay. Mời ngươi giơ cao đánh khẽ phóng qua lửa linh công chúa đi, trước đó có nhiều mạo phạm, tại hạ ở chỗ này dập đầu cho ngươi nói xin lỗi. Hạc Thúc trực tiếp tại âm dương lồng giam bên trong quỳ xuống, còn lại yêu tộc thị vệ cũng ào ào hướng về Chu Diễm quỳ xuống, chỉ hy vọng Chu Diễm không muốn lại khi dễ Hỏa Linh công chúa. Chung quanh yêu tộc cường giả cũng đều sợ ngây người, lại có người dám đánh Hỏa Thánh yêu vương ái nữ, không chỉ có đánh, hơn nữa còn đem đối phương y phục đều cho kéo. Đây quả thực là muốn cùng Hỏa Thánh yêu vương không chết không thôi a. Hỏa Thánh yêu vương là có tiếng sủng ái nữ nhi, vì nữ nhi này cũng dám cùng bất luận kẻ nào liều mạng, người này khẳng định là không muốn sống. Ta đoán chừng Hỏa Thánh yêu vương muốn nổi trận lôi đình, toàn bộ Hỏa Diễm Thánh vực đều muốn xuất động đi. Hỏa Thánh yêu vương làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người khi dễ như vậy nữ nhi của hắn đâu. Tên nhân loại này lá gan thật là lớn, không biết lai lịch gì. Nàng trước đó thế nhưng là hung hăng càn quấy cực kỳ. Đã phụ thân hắn không có thật tốt dạy bảo nàng, vậy ta thay hắn thật tốt dạy bảo. Chu Diễm cũng bất quá xé một đoạn y phục mà thôi, ai có thể nghĩ tới cái này Hỏa Linh công chúa thì khóc trống lên, giống như nhận lấy cái gì vô cùng lớn ủy khuất một dạng. Hắn giống như cũng không có đối Hỏa Linh công chúa làm cái gì đi, đây không phải còn có nội y nha. Cái này Hỏa Linh công chúa thực sự quá điêu ngoa, Chu Diễm xác thực chỉ muốn giáo huấn một chút nàng mà thôi. Tiểu hữu, đã ngươi là quy thuận còn Hỏa Linh thánh y, hiện tại y phục đã trả lại, cái giáo huấn cũng giáo huấn, có thế không thể bỏ qua công chúa điện hạ. Hạc Thúc nhìn đến Chu Diễm cũng không có sát ý, đã nói lên đối phương bản thân không có ý định giết người, dạng này liền dễ làm. Hừ, ta thiện ý muốn cùng giải sự kiện này, nhưng các ngươi không phải muốn xuất thủ, cái này phía dưới không phải là đối thủ của ta, các ngươi lại muốn thật tốt hòa giải, các ngươi cho là mình là ai a, muốn làm sao dạng liền thế nào. Chu Diễm hết sức tức giận, cũng mười phần khinh thường, một bộ dáng vẻ phẫn nộ nói ra, không biết tiểu hữu muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Hạc Thúc minh bạch người này quá mức cường đại, mà lại tuyệt không sợ hãi hỏa thánh yêu vương, vẫn là không muốn chọc giận đối phương tốt, nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Sự kiện này cùng các ngươi không quan hệ, ta muốn hỏa linh yêu nữ tự mình xin lỗi. Chu Diễm nói ra, ta thì không, ta chính là không xin lỗi, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, ô ô ô, hỏa linh công chúa cũng là tính bướng bỉnh, sinh tử của mình đều nắm giữ tại Chu Diễm trong tay, cũng vẫn là một chút không cầu xin, như trước vẫn là như vậy điêu ngoa, ngươi xem một chút, cái này là các ngươi công chúa chính mình không xin lỗi, cái này có thể cũng đừng trách ta. Chu Diễm lần nữa hóa thành một cái tay, lần nữa hướng về hỏa linh công chúa cái mông đánh xuống, ba, qua ô không, không, hỏa linh công chúa lần nữa khóc trống lên, vẫn không có nói xin lỗi dự định, Chu Diễm cũng là phục yêu nữ này, vậy mà không có chút nào biết chịu thua, cái này thật đúng là bị hỏa thánh yêu vương nâng ở trong lòng bàn tay làm hư, tuy nhiên Chu Diễm cảm thấy đây hết thảy vẫn là hỏa thánh yêu vương sai, đều là hắn quá sủng ái cái này hỏa linh nhi, cái này mới tạo thành hỏa linh nhi loại này tính bướng bỉnh. Chu Diễm tự nhiên không có khả năng thả người, người đều đánh, đi hỏa thánh yêu vương cung điện, khẳng định sẽ ra tay đánh nhau, cảm giác không cần thiết, tiểu hữu, dừng tay. Ai? Công chúa, ngươi thì thấp một chút đầu đi. Hạc Thúc bất đắc dĩ nói, ta thì không. Có bản lĩnh liền giết ta. Hỏa Linh Nhi quật cường trả lời, nước mắt còn không ngừng rơi xuống, đời này nàng chỗ nào bị qua dạng này khi dễ a, móa. Ngươi còn có tính khí, Chu Diễm lần này trực tiếp tiến lên, đưa tay thì hướng về Hỏa Linh Nhi cái mông đánh xuống, ba ba ba, Hỏa Linh Nhi lần này khóc đến lớn tiếng hơn, trực tiếp liền muốn tự bạo yêu đan cùng Chu Diễm đồng quy vu tận, nhưng Chu Diễm lập tức liền đem nó yêu đan cho phong ấn lên, ngươi cái này quật cường tiểu yêu nữ, còn thật không muốn sống nữa. Chu Diễm cũng không nghĩ tới, cái này Hỏa Linh Nhi liều lên mệnh đến, thật đúng là không có chút nào lưu tình, có bản lĩnh cũng đừng phong ấn ta. Ta muốn theo ngươi đồng quy vu tận, ta muốn là sợ, ta cũng không phải là Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi một bên nộ hống, một bên thúc thích, muốn không phải không biết tính cách của nàng, thật đúng là cảm thấy Chu Diễm quá phận, muốn chết, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi chết, ta phải từ từ tra tấn ngươi, ta muốn chọc giận chết ngươi. Chu Diễm đương nhiên sẽ không giết nàng, nhưng cũng không thể thả nàng trở về, nữ nhân như vậy tựa như là bom, để lại chỗ cũ rồi liền sẽ dẫn bạo, cho nên... Chu Diễm nhìn về phía Hạc Thúc bọn người, có chủ ý, chương 840, chưa từng thấy phách lối như vậy kẻ cướp, Chu Diễm phong ấn Hỏa Linh Nhi, nàng hiện tại tựa như là người bình thường, liền xem như muốn tự sát đều sẽ bị thần bí trận văn cho ngăn cản, Chu Diễm sau đó đem âm dương lồng giam cho giải trừ, đem Hạc Thúc bọn người toàn bộ đều thả ra, đồng thời giải khai trên người bọn họ phong ấn, nói ra, các ngươi trở về nói cho Hỏa Thánh yêu vương, đợi đến nữ nhi của hắn cái gì thời điểm cho ta nhận lầm. Ta thì cái gì thời điểm thả nàng trở về, yên tâm, ta sẽ không giết nàng. Hạc Thúc cản lại muốn xuất thủ thị vệ, nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, có thể hay không cáo tri tên của ngươi, ta gọi Chu Diễm, Thương Lan đại lục người, tin tưởng các ngươi rất dễ dàng liền có thể tra được. Chu Diễm không cần thiết ẩn tàng, hắn tại sao muốn ẩn tàng, thực lực yếu thời điểm mới cần phải ẩn giấu thân phận, hắn hiện tại không sợ tất cả mọi người, căn bản không cần thiết che giấu tung tích, Chu Diễm. Ngươi là Thương Lan đại lục cái kia thiên hạ đệ nhất, Hạc Thúc hiển nhiên cũng đã được nghe nói Chu Diễm, dù sao một cái lĩnh chủ đại lục mới có một người mới có thể thu được xưng hô như vậy, Chu Diễm danh hào, theo hắn tại toàn bộ vạn giới làm chuyện xảy ra càng ngày càng nhiều về sau, cũng bị rất nhiều thế lực người biết, nghe được Chu Diễm tự bạo danh hào về sau, nơi xa vây xem yêu tộc có kinh ngạc, có nghi hoặc, tên nhân loại này rất nổi danh sao, nghe nói thật lợi hại, một người tiêu diệt mấy vạn cường giả, ngọa tào. Mạnh như vậy, Thương Lan đại lục thiên hạ đệ nhất, chỉ có kiệt xuất nhất người, mới có thể có xưng hô như vậy, các ngươi hẳn phải biết đi, vậy mà là như vậy người, khó trách mạnh như vậy, yên tâm đi, vẫn chưa có người nào dám giả mạo ta. Chu Diễm hồi đáp, ta sẽ chi tiết bẩm báo Hỏa Thánh yêu vương, trong khoảng thời gian này, xin mời chiếu cố nhiều hơn công chúa điện hạ, Hạc Thúc bọn người minh bạch, người này xác thực không phải bọn họ có thể đối phó, vẫn là trở về bẩm báo cho thỏa đáng. Nói cho Hỏa Thánh yêu vương, gần nhất tốt nhất đừng đến phiền ta, không phải vậy ta không có thể bảo chứng Hỏa Linh yêu nữ sẽ dễ chịu. Chu Diễm gần nhất muốn cùng Tiền Thuận đi làm đại sự, chờ hắn đem sự tình toàn bộ làm còn về sau, có thể chậm rãi cùng Hỏa Thánh yêu vương thật tốt so tay một chút, ta sẽ chi tiết bẩm báo Hỏa Thánh yêu vương. Hạc Thúc lại nhìn Hỏa Linh công chúa, sau cùng bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Hỏa Linh Nhi cũng không nói thêm gì, nàng tin tưởng phụ thân của mình khẳng định sẽ theo gia hỏa này trong tay cứu ra bản thân. Chu Diễm đem Hỏa Linh Nhi chiến xa thu vào, đây chính là một kiện cường đại thánh khí, vô luận công kích vẫn là phòng ngự, đều tương đương bất phàm, đó là của ta, ngươi trả lại cho ta. Hỏa Linh Nhi một nhìn mình chiến xa bị lấy đi, mười phần bất mãn nói, làm tù phạm, nên phải có tù phạm tự mình hiểu lấy, ngươi bây giờ căn bản không có tư cách cùng ta cò kè mặt cả. Chu Diễm nhìn thoáng qua Hỏa Linh Nhi, không để ý đến Hỏa Linh Nhi rống to kêu to, trực tiếp phong ấn miệng của nàng, để cho nàng thành làm một cái người câm, chỉ có thể dương nanh múa vuốt. Chu Diễm nhìn lấy Hỏa Linh Nhi một câu đều không nói được bộ dáng, hết sức cao hứng, nói, ngươi nhìn, dạng này đã tốt lắm rồi nha, ngươi nếu là không muốn cả đời làm người câm, thì ngoan ngoãn nghe lời. Hỏa Linh Nhi hiển nhiên không có khả năng ngoan ngoãn nghe lời, nàng hiện tại cực kỳ giống loại kia phản nghịch thiếu nữ, hơn nữa còn là loại kia gặp quan tài cũng sẽ không rơi lệ người, nàng gặp quan tài chỉ sẽ nghĩ đến cùng người khác đồng quy vu tận, chết cũng phải tìm cái đệm lưng, không chỉ có quật cường, đối với mình cũng hung ác, dạng này người, thì không cần phải nuông chiều, thì cần ăn đòn. Sự kiện này mặc dù là Tiền Thuận sự tình, nhưng bây giờ cũng coi như giải quyết, Hỏa Thánh yêu vương cũng không có tâm tình đi quản Tiền Thuận, đã đem toàn bộ chú ý lực chuyển dời đến trên người mình. Chu Diễm bắt đầu khắc họa trận pháp, từng đạo huyền ảo cao thâm trận văn trên không trung không ngừng hình thành, sau cùng hình thành một cái hoàn chỉnh truyền tống thông đạo. Bạch, Chu Diễm trực tiếp mang theo Hỏa Linh Nhi rời đi yêu giới, về tới Thương Lan Đại Lục, hơn nữa còn là về tới Tử Vi học viện trong biệt thự. Hỏa Linh Nhi hé miệng, không ngừng khoa tay cái gì, muốn nói chuyện, ngươi nói ngươi đói bụng muốn ăn đất, nguyên lai ngươi là ăn đất lớn lên a. Chu Diễm căn cứ Hỏa Linh Nhi thủ thế bắt đầu phiên dịch nói, Hỏa Linh Nhi bị chọc giận gần chết, ai là ăn đất lớn lên, ngươi mới là ăn đất lớn lên, cả nhà ngươi đều là ăn đất lớn lên. Đáng thương Hỏa Linh Nhi thở phì phò, đáng tiếc một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng khoa tay lấy, quan trọng đánh liên tục Chu Diễm lực lượng đều không có, hoàn toàn chỉ có thể mặc cho người nắm. Chu Diễm ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy Hỏa Linh Nhi, tiếp tục phiên dịch nói, há, ngươi nói ngươi muốn tắm rửa, để ta giúp ngươi cởi quần áo, ngươi tắm rửa thì tắm rửa thôi, làm gì muốn ta giúp ngươi cởi quần áo, ta đem ngươi trở thành tù binh, ngươi lại còn muốn ngủ ta. Hỏa Linh Nhi khí đến sắc mặt đỏ lên, kém chút liền muốn tức giận đến ngã xuống, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nắm bắt nắm tay nhỏ, toàn thân đều giận đến run lên. Chu Diễm nhìn đến Hỏa Linh Nhi dạng này, tâm lý vô cùng vui vẻ, tiếp tục nói, ngươi tiếp tục khoa tay, ta tiếp tục phiên dịch, ta hiện tại có nhiều thời gian đùa hầu tử. Hỏa Linh Nhi minh bạch, Chu Diễm hoàn toàn là cố ý, hắn thì là cố ý nói như vậy, chính là vì để cho nàng sinh khí. Hỏa Linh Nhi tức giận đến nhắm mắt lại, nằm ở trên ghế salon, cũng không tiếp tục muốn theo Chu Diễm nói chuyện. Chu Diễm đem Hỏa Linh Nhi truyền đưa đến chính mình lãnh địa bên trong, sau đó đem nhốt ở một cái khắc đầy trận văn trong phòng. Đối với các nàng dạng này yêu tộc tới nói, một tháng không ăn không uống đều không chết được, Chu Diễm cũng liền không thèm để ý nàng. Coi như nàng bây giờ đang ở gian phòng đối với phương diện đá lung tung đi loạn cũng vô dụng, bên ngoài căn bản không ai có thể nghe được, cũng sẽ không có người nhìn đến. Chu Diễm đối với Tiền Thuận truyền âm nói, sự tình giải quyết, nhanh như vậy thì giải quyết, ngươi được lắm đấy a, ngươi đến cùng giải quyết như thế nào đó a. Tiền Thuận rất là ngoài ý muốn, rất muốn biết chuyện đã xảy ra, lúc này mới một ngày cũng chưa tới, vậy mà liền đem sự tình giải quyết, rất đơn giản a, trực tiếp đem Hỏa Linh Nhi trói lại. Sau đó để Hỏa Thánh yêu vương đừng tới phiền ta, không phải vậy ta thì giết con tin, sự tình chẳng phải giải quyết a. Chu Diễm đem chính mình phương pháp giải quyết nói cho Tiền Thuận, Tiền Thuận nghe xong, cả người đều sợ ngây người, cho ngươi đi giải quyết vấn đề, kết quả ngươi lại đi bắt cóc tống tiền, quan trọng ngươi còn phách lối nói cho người ta phụ thân không muốn phiền ngươi, còn uy hiếp người ta, phiền ngươi thì xé rách, chưa từng thấy phách lối như vậy kẻ cướp, a phi. Ta lại không có để Chu Diễm đi bắt cóc, sự kiện này cần phải không liên quan gì tới ta a. Tiền Thuận luôn cảm giác sự kiện này càng ngày càng phức tạp, hắn cảm thấy mình giống như tình cảnh không chỉ có không có an toàn, ngược lại còn lúc nào cũng có thể sẽ càng thêm nguy hiểm, ngươi đem người nhốt ở đâu rồi? Tiền Thuận hỏi, nhốt tại lãnh địa của ta, ngươi yên tâm đi, rất an toàn, nàng không trốn khỏi.